nhưng mà giờ phút này cũng có chút tâm thần bất định. Song Phương giao tiền đặt cược cho quản sự, người trên đài lập tức lộ ra thần sắc tham lam, hô hấp có chút dồn dập. Mấy thứ này cộng lại là qua ngàn vạn rồi, bất luận bên nào đều giá trị liên thành, để cho người không thể không động tâm. Quản sự kia phảng phất như cảm nhận được, ánh mắt vô cùng lợi hại quét ngang tứ phương, thân hình vốn giản đua như một hùng sư thức tỉnh. Khí tức toàn thân vô cùng khổng lồ lập tức phát ra chân khí cổ đãng, hình thành một cỗ cương phong gợi nền tứ phương, một cỗ áp lực để cho người ta phảng phất như muốn hít thở không thông, lập tức bắn tới. Tất cả mọi người đều biến sắc. Tiền thiền tông sư, cơ hồ trong nội tâm của tất cả mọi người đều xuất hiện mấy chữ này. Hơn nữa chân khí cường đại như thế, ít nhất là tiền thiền tứ trọng, vô cùng cường hãn. Có tông sư như vậy tọa trấn, cái nào đuôi mù còn dám đi tới cướp đoạt chăng? Cái này là lực lượng của tiền thiền tông sư sao? Rất nhanh ta cũng có thể có lực lượng như vậy. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia hào quang. Để tọa sơn điêu cùng tứ tí viên hầu vào đấu thú trang, đổ đấu bắt đầu. Thanh âm của H.I. quản sự nổ vang. Nhưng mà, ở trong thần hồn của Khương Tư Nam cảm giác, H.I. quản sự có chút nhìn về phía Hoàng Thiên Hoa, nhà gật đầu. Thời điểm tọa sơn điêu sắp tiến vào đấu thú tràng, ngón tay tản ra một cỗ chân khí, nhanh nhàng đưa một viên thuốc vào trong miệng tọa sơn điêu. Ngay cả người của Hoàng Thú Tràng mà cũng mua được sao? Hôm nay ta ngược lại, muốn nhìn ai thua, ai thắng nào? Trong nội tâm của Khương Tư Nam lạnh lùng cười cười, âm thầm thúc giục thần hồn cùng đoàn huyết khí kia liên hệ. Lập tức huyết khí vỡ ra, mười giọt huyền hoàng khí huyết dung nhập đến trong cơ thể của tứ tí viên hầu. Bên trong đấu trú tràng, tọa sơn điêu cùng tứ tí viên hầu vừa gặp nhau, trong ánh mắt liền lộ ra địch ý, khí thế lập tức tăng vọt. Giết nó, giết nó. Hai hoàng thú xuất hiện, lập tức kích phát cảm xúc của toàn bộ mọi người, bộc phát ra tiếng gào thét như núi thở hải khiếu. Tuy bọn hắn đều hạ tiền đặt cược, nhưng mà ở trước mặt tiền đặt cược của Khương Tư Nam cùng Hoàng Thiên Hoa và Tam Hoàng Tử lại tính toán không được là gì. Bởi vậy đối với trận hoàng thú chiến này đều rất là chờ mong. Hoàng Thiên Hoa bình tĩnh đối đãi, sắc mặt lạnh nhạt, một chút cũng không lo lắng, giống như kết quả đã dự liệu được. Giống giống. Tứ tí viên hầu gầm lên giận dữ, đánh vào lồng ngực. Toàn thân của nó đen thui, phát ra màu sắc kim loại, cơ bắp như là bê tông, tràn đầy lực lượng, ánh mắt của nó tràn đầy sát khí. Hơn nữa, có một tia hào quang huyền hoàng sắc lập lè. Tọa sơn điêu đối diện, con mắt cũng huyết hồng màu, lồng vũ toàn thân như mũi tên, huyết khí vờn quanh cơ thể. Điêu trảo lộ ra hàn quang, lăng không lệ kêu một tiếng, lập tức vọt về phía tứ tí viên hầu. Rầm rầm rầm. Cả hai con vật vừa lên, liền bộc phát ra công kích mãnh liệt nhất. Tứ tí viên hầu vô cùng linh hoạt, hơn nữa bốn cánh tay đều có thần lực. Tiết trảo của tọa sơn điêu cùng đó chạm vào nhau, tán phát ra trận trận hỏa tinh. Cánh tay của tứ tí viên hầu như tinh thiết cứng rắn. Nó trên nhảy dưới đánh, tránh cho thân hình tọa sơn điêu công kích. Chỉ dùng bốn cánh tay cùng đối thủ chiến đấu. Cả hai trên người huyết khí bành trướng, khí thế như cầu vồng, vậy mà tất cả đều là hoàng thú tam phẩm đỉnh phong. Hơn nữa trong chiến đấu khí tức càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí có một loại xu thế muốn đột phá. Đoanh đoanh. Hai cánh tay của tứ tí viên hầu bắt được hai móng vuốt của tọa sơn điêu. Hai cánh tay khác như oanh thiên trùy, mãnh liệt nện về phía tọa sơn điêu. Đánh, đánh, bảo đánh chết con xú điểu kia đi. Khương Vũ Điệp cũng hô to gọi nhỏ, trên mặt vô cùng hưng phấn, cùng Bạch Ban Tử cổ vũ. Tọa sơn điêu thảm thiết kêu rên. Tứ tí viên hầu là cự lực bực nào, bị đó đập cho một quyền, một ngọn núi nhỏ cũng bị nện nát. Ánh mắt của tọa sơn điêu lập tức huyết hồng, miệng điêu sắc bén hùng hăng mổ cánh tay của tứ tí viên hầu vài nhát. Ngay lập tức, cánh tay của tứ tí viên hầu huyết nhục bày tán loạn, đau đớn để cho nó oa oa kêu to, lập tức buông lòng tọa sơn điêu ra. Tọa sơn điêu bay lên trời, không hề cùng tứ tí viên hầu cứng đối cứng nữa, xoay quanh ở giữa không trung, tìm cơ hội cho tứ tí viên hầu một kích chí mạng. Không xong rồi, tọa sơn điêu rốt cuộc muốn đột phá rồi. Bỗng nhiên, có người kinh hồ lên một tiếng. Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Giữa không trung, tọa sơn điêu phảng phất như đã nhận được linh khí nào đó tầm bổ. Khí tức toàn thân bành trướng tới cực điểm, sau đó lập tức bộc phát ra.